Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549. Chương 549. Quang Minh Chi Lộ. Phục vụ khí cạnh tranh. Muốn tinh lọc 640 vạn cây số vuông thổ địa cùng hải vực cũng không phải là nhất kiện tiểu công trình. Coi như Địa Tinh Phiêu Lưu Công Ty xuất động đại lượng phi thuyền, tổng lúc trưởng cũng có thể muốn ở 12 tháng, mà Tần Phong thì phải cầu dẫn đầu tinh lọc ra một cái nối thẳng ám ảnh thành con đường, vì kế tiếp chiến tranh làm chuẩn bị. Hơn nữa, vận rủi ao đầm, sở hữu đại lượng ác ma quái cùng vong linh quái vật đang bị tinh lọc phía sau. Những quái vật này biết nằm ở trạng thái suy yếu. Có thể nói, lần này đại quy mô tinh lọc hoạt động cũng là một lần giết quái tốt cơ hội. Chỉ là muốn đem chọn cái vận rủi ao đầm quái vật thanh không, sợ rằng muốn số lượng cao người chơi. Cuối cùng, Tần Phong lại cùng Mô Đô thỏa thuận một ít tỉ mỉ, cùng sử dụng xa xỉ phẩm đổi một nhóm lớn tu kiến truyền tống trận tài liệu, bao quát đại lượng không gian thủy tinh, đất sét, thủy ngân các loại. Chờ, thứ nhì, đổi một nhóm kiến tạo viễn cổ người máy miệng tài liệu, bao quát 3.000 đài địa tinh người máy, cùng với đại lượng công trường tinh linh kiện các loại. Chờ, ở trở thành địa tinh 5 sao hộ khách sau đó, tất cả vật phẩm đều đánh 5 gãy. Đương nhiên, mỗi danh 5 sao hộ khách hàng năm bớt 50% mua vật phẩm số lượng là có hạn chế, không có khả năng vô hạn bớt 50%. Ngoại trừ 5 gãy bên ngoài, 5 sao hộ khách còn có thể từ địa tinh nơi đó mua một ít cực kỳ hiếm hoi vật phẩm. Cái này sau đó, Tần Phong liền cáo biệt Mô Đô, hướng thành Nam truyền tống trận đi tới. Long tộc truyền tống trận thăng cấp thi công đồ tinh cấp 10 tinh, cao độ 500 mét, truyền tống bán kính 20 hàng vạn hàng nghìn mét lục địa, 500 nghìn mét hải dương, xác suất thành công 50%, có thể đi qua đề cao giờ công. Tài liệu nhắc tới cao thành công suất, giờ công 1 ước đơn vị, tốn năng lượng thấp nhất 10 điểm năng lượng một người. Cụ thể tốn năng lượng nhìn kỹ truyền tống khoảng cách mà định ra. Tài liệu: không gian thủy tinh 1 triệu đơn vị, đất sét 5 triệu đơn vị, viễn cổ đá hoa cương 5 triệu đơn vị, viễn cổ đá cẩm thạch 8 triệu đơn vị. Thuộc tính: an toàn truyền tống, đại hình truyền tống, tiết kiệm năng lượng, rất nhanh truyền tống. Miêu tả: cái tòa này truyền tống trận dùng long tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo truyền tống trận kỹ thuật, cũng là hiếm thấy trên đời 10 tinh truyền tống trận, có thể thực hiện siêu viễn cự ly truyền tống. Không chỉ có truyền tống vô cùng an toàn, vô cùng nhanh chóng, hơn nữa có thể truyền tống cùng với siêu đại hình vật phẩm rất nhanh. Tần Phong thiết lập sẵn truyền tống trận thăng cấp bản vẽ ở trên đất bằng 20 hàng vạn hàng nghìn thước truyền tống khoảng cách, có thể bảo đảm cái tòa này truyền tống trận phóng xạ đến rồi trên đại lục mỗi một thành trì. Về sau bất luận cái gì người chơi NPC nghĩ đến Long Bảo đều muốn thập phần thuận tiện. Bất quá, bởi đại dương bên trong có nhiều lắm không gian liệt phùng, cho nên hải dương truyền tống khoảng cách chỉ có 500.000 mét. Nói chung, cái này cao 500 thước cự đại truyền tống khoảng cách đã vượt qua Giang Nam phục hết thảy thế tục quốc gia truyền tống trận. Nói nó là Giang Nam đệ nhất truyền tống trận cũng không quá đáng chút nào. Đương nhiên, tu kiến như thế một tòa không có gì sánh kịp truyền tống trận cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mới nhất mời lên B, phơ lưu tiểu tri thức chỉ cần giờ công liền cần 1 ước đơn vị. Cũng chính là sư danh phổ thông người chơi một ngày công tác 12 giờ nói, cần thời gian hơn 2 năm có thể sửa xong. Mà bởi công trình thực sự quá phức tạp, mặc dù tốn hao tài liệu, giờ công vẫn như cũ có 50% có thể sẽ thất bại. Thật đúng là bẫy cha a. Tần Phong nhíu nhíu mày, tuyển trạch 4 lần giờ công, 4 lần tài liệu, sau đó, xác suất thành công thì thăng lên làm 18.75%, cái này xác suất thành công còn có thể tiếp thu. Bất quá giờ công thăng lên làm 4 ước. Tuyển trạch thi công, Tần Phong hít sâu một hơi, lựa chọn thi công, tuy là tài liệu, giờ công đều tương đối bẫy cha, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tuy là công trình số lượng cực kỳ lớn, nhưng trên thực tế, Tần Phong cũng không phải lo lắng quá mức. Rất nhanh, hắn liền tới đến rồi ở vào Long Bảo Bắc thành khu viễn cổ cơ giới phân xưởng. Chuẩn bị chế tạo viễn cổ người máy ân. Ở di quốc khu lúc, Tần Phong từ dung nham cự long Sa La bảo tàng, thu được 3.000 cái viễn cổ cơ giới nhiệt hạch, vừa lúc cộng thêm những tài liệu khác, chế tạo ra 3.000 đài viễn cổ người máy. Nếu như tính lại bên trên Long Bảo vốn là 2.000 cái người máy. Như vậy, Long Bảo tổng cộng đã đem có 5 gạch dưới 0.000 viễn cổ người máy. Loại người máy này, lượng công việc tương đương với 200 cá nhân công, cũng chính là 20.000 đơn vị một giờ lượng công việc. Tính được, 5.000 người máy một ngày có thể cung cấp 24 triệu đơn vị giờ công. Hơn nữa, bởi Giang Nam Phục lấy được Tokyo quốc chiến tên thứ hai, thi công tốc độ cộng 100% một tháng, hiện nay còn lại thời gian nửa tháng. Ở nơi này trong vòng nửa tháng, Long Bảo mỗi ngày có thể sản xuất 48 triệu giờ công. Trên lý thuyết, 8 ngày thời gian là có thể hoàn thành cái tòa này tiêu hao 4 ức giờ công 10 tinh truyền. Đương nhiên, 3.000 người máy lắp ráp phải cần một khoảng thời gian. Hơn nữa Long Bảo còn có còn lại công trình cần kiến thiết. Trong đó là tối trọng yếu, chính là Long Bảo đệ nhị đống kỳ tích kiến trúc công trật tự thần điện. Cái tòa này 2.000 thước cao kiến trúc, hiện nay đã xây dựng 1.000 mét xuất đầu. Tổng công trình tiến độ vì 5.2 ước, 10 ước, cũng liền ở Tần Phong suy nghĩ. Như thế nào cảnh Long Bảo các nơi công trình thi công tình huống lúc? Một loạt kim sắc hoành phi soát đi ra. Hô, toàn cầu thông cáo. Quang minh trận doanh chư vị Long Thần đã biết được. Tà ác địa ngục trận doanh. Xâm lấn người mạo hiểm gia viên. Trái đất, vì hiệp trợ các người mạo hiểm đối kháng địa ngục quá quân. Hết thảy quang minh đơn vị thu được. Hiện thực, trang bị KDHL. Hiện thực, thuộc tính các XL, hiện thực kỹ năng các XL. Cầm này 3 tấm tạp phiến, quang minh mạo hiểm giả có thể đem nhất kiện trang bị. Hạng nhất thuộc tính, một cái kỹ năng dẫn vào hiện thực. Chú 1, dẫn vào hiện thực trang bị vì công trói chặt trạng thái. Không cách nào cùng người khác giao dịch. Chú 2, trang bị, kỹ năng các loại, chờ. Dẫn vào hiện thực phía sau, trong trò chơi không biến mất. Hô, toàn cầu thông cáo, quang minh trận doanh chư vị Long Thần, đang chuẩn bị đả thông một cái đi thông địa cầu đường hầm không gian. Lấy phái quang minh đại quân viện trợ trái đất. Bất quá, ở phái binh phía trước, các người mạo hiểm cần hướng quang minh trận doanh chứng minh chính mình trung thành. Hô, toàn cầu thông cáo. Phục vụ khí cạnh tranh nhiệm vụ quang minh chi lộ mở ra. Quang minh chi lộ, loại khác, toàn cầu phục vụ khí cạnh tranh nhiệm vụ. Nhiệm vụ miêu tả 1. Trong khi làm nhiệm vụ, người chơi đánh chết thế lực đối nghịch dã quái. Người chơi, hoàn thành quang minh HNPC nhiệm vụ. Tu kiến quang minh thế lực thành trì. Các loại kiến trúc, đều muốn thu được tương ứng quang minh điểm số. Nhiệm vụ miêu tả 2. Thiết lập toàn cầu phục vụ khí bảng danh sách quang minh bảng. Top 100. Căn cứ. Mỗi bên phục vụ khí quang minh điểm số chi cùng. Tới tiến hành hiện tại bài danh. Bất đồng bài danh. Không có cùng trái cây sinh mệnh tỷ lệ rơi đồ thêm được. Cùng với những phần thưởng khác. Nhiệm vụ miêu tả 3. Làm toàn cầu quang minh điểm số đạt được 1 triệu ức lúc. Quang minh trận doanh đại quân binh đạt đến trái đất, mỗi cái phục vụ khí quang minh đại quân số lượng, từ nên phục vụ khí quang minh điểm số quyết định. Nhiệm vụ miêu tả 4, làm toàn cầu quang minh điểm số đạt được 1 triệu ức lúc, thần bí địa đồ sẽ mở ra. Khi thấy hàng này thông cáo lúc, toàn cầu người chơi trong nháy mắt sôi trào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ